Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 92, Bạch Hồng Quan Tinh La Phân Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 92, Bạch Hồng Quan Tinh La Phân Quan. Đông phương mặt trời mới mọc, quang mang chiếu xuống toàn bộ Tinh La Tông, chiếu đến trong môn trưởng lão đệ tử, đầy mặt không thể tin thần sắc. Chỉ thấy bầu trời phía trên đứng một cái tuổi trẻ đạo sĩ, chậm rãi thu kiếm vào vỏ, thần sắc lãnh đạm, nhìn xuống tới, Tinh La Tông chủ phục kích bản tọa. Hôm nay Tinh La Tông cũng nên cho bản tọa một cái công đạo. Bảo Thọ đạo trưởng, đúng lúc này, phía dưới bay ra một đạo quang mang, lập thân mây không phía trên, hóa thành một cái gầy gò nam tử, tuổi chừng 50, vẻ mặt nghiêm túc. Bảo Thọ đạo trưởng quét mắt nhìn hắn một cái, liền xem thấu tu vi của người này. Tại luyện thần sơ cảnh, người chính là Tinh La Tông tân nhiệm tông chủ. Đúng vậy, gầy gò nam tử cúi người hành lễ, nói, tiền nhiệm tông chủ đã chết, gieo gió gặt bão, ta Tinh La Tông cũng vỗ tay khen hay. Nhưng đạo trưởng lại đến gây hấn, là thật không chiếm lý. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, tiền nhiệm tông chủ làm việc đạo đức bại hoại, cấu kết yêu tà, như có thể công thành, toàn tông trên dưới đều được lợi, mà bây giờ không thành, liền đơn chết hắn một cái đầu đảng tội ác, mà không thể liên lụy đồ chúng. Gầy gò nam tử thần sắc khẽ biến, thấp giọng nói, Tinh La Tông nguyện cho đạo trưởng bồi tội. Bảo Thọ đạo trưởng nhãn tình sáng lên, tâm đạo, người này khó trách có thể làm bên trên tân nhiệm tông chủ, quả nhiên là cái thức thời. Bây giờ liền nghe được Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói, vậy liền đem đạo bạch quang kia giao đến. Gầy gò nam tử khẽ lắc đầu, nói, kia bạch quang là ta Tinh La Tông lịch đại tương truyền, chỉ có tông chủ có thể trưởng khống, ngoại nhân không cách nào vận dụng, đạo trưởng muốn cũng vô dụng. Bản tọa có thể hay không vận dụng, cũng không nhọc đến tôn giá quan tâm. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, thầm nghĩ, bần đạo lại không phải muốn điều khiển bạch quang, chỉ là dùng nó đến tầm bổ công đức kim văn. Muốn cái gì vận dụng chi pháp, đạo trưởng, hết thầy có thể đàm, duy chỉ có vật này không thể nói đàm. Gầy gò nam tử đứng dậy, trầm giọng nói, bây giờ Tinh La Sơn địa mạch đã đứt, người muốn cưỡng đoạt vật này, chính là đoạt ta Tinh La Sơn căn cơ. Trừ phi người giết tận ta Tinh La Tông môn nhân, nếu không người đoạt không đi. Bảo Thọ đạo trưởng sờ sờ cái cằm, chậm rãi nói, kia trước từ ngươi bắt đầu. Gầy gò nam tử kinh sợ thối lui mấy bước, sắc mặt biến huyễn. Cùng lúc đó, đông đảo đệ tử ào ào đuổi kịp, kết thành đại trận, trong đó hơn 10 vị luyện khí cảnh trưởng lão cầm đầu. Kết trận tới, Bảo Thọ đạo trưởng nhìn thoáng qua, xem ra Tinh La Tông xác thực xuống dốc. Tiền nhiệm tông chủ là luyện thần cảnh đại thành, 6 mạch thủ tọa thì là luyện khí cảnh đỉnh phong, bị hắn chém giết về sau. Bây giờ Tinh La Tông chỉ có một vị luyện thần sơ cảnh gầy gò nam tử, cùng hơn 10 vị luyện khí sơ cảnh, 2 vị luyện khí tiểu thành, còn có một vị luyện khí đại thành trưởng lão. Còn lại đệ tử, số lượng tuy là không ít, lại đều chỉ là luyện tinh cảnh tu vi. Làm gì như thế? Bảo Thọ đạo trưởng rút kiếm ra khỏi vỏ, hít một tiếng, nói, bản tọa có thể một kiếm phá người Tinh La Tông tổ truyền đại trận, cũng có thể một kiếm bình định người Tinh La Tông, cử tông hủy diệt, toàn bộ chết hết, cuối cùng còn không phải hết thảy rơi vào bản tọa tay. Kỳ thật bản tọa đến đây, không vì đại khai sát giới, cho ngươi ba hơi cân nhắc, tự xem lấy xử lý. Gầy gò nam tử trầm mặc nửa ngày, sau đó vẫy lui đám người, mới nói, đạo trưởng đợi chút, bản tọa cùng chư vị trưởng lão thương nghị, không tiêu nửa nén hương, tất nhiên cho đạo trưởng một cái trả lời chắc chắn. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, gật đầu nói, được, Sau đó liền thấy cái này gầy gò nam tử, đem người thối lui, đưa về tông môn đại điện, đóng cửa đại môn. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình thản, nhìn xem Tinh La Tông các loại kiến trúc, trong lòng có phần là cảm thán. Quả nhiên là lịch đại truyền thừa cơ nghiệp, cung điện lầu các, đình đài thủy tạ, sớm có bố trí, đáng tiếc mạch đoạn tuyệt. Bảo Thọ đạo trưởng lầm bầm, duy chỉ có bần đạo, tổ truyền đạo quán rách rách dưới dưới, cũng chỉ có thể liều sống liều chết, cửu tử nhất sinh. Đi kiếm tiền tài ngân lượng, dùng điểm này một giọt tiền mồ hôi nước mắt, tụ thành một viên ngói một viên gạch, về núi đi kiến tạo đạo quán. Nói đến thật là khiến người lòng chua xót rơi lệ. Hắn nghĩ như vậy thời điểm, đã thấy phía trước tông môn đại điện bỗng nhiên mở ra. Tinh La Tông đương đại tông chủ, ánh mắt phức tạp, chậm rãi hướng phía trước mà tới. Như thế nào? Bạch Quang có thể giao cho đạo trưởng, gầy gò nam tử nói. Nhưng là đạo trưởng cần phải biết được, vật này chỉ có bản môn tông chủ mới có thể vận dụng. Có ý tứ gì? Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói đến. Mặc dù hắn dùng cái này Bạch Quang, vì đó hỗn độn châu đem thôn phệ, nhưng vẫn có chút hiếu kỳ. Nói, cái này Bạch Quang ra sao lai lịch, cổ quái như vậy? Cái này Bạch Quang chỉ nhận Tinh La Tông lịch đại tông chủ. Đây chính là một cái đạo thống truyền thừa bảo bối. Lịch đại truyền thừa, vật này bất diệt, huống chi, cái này Bạch Quang đã như vậy hữu dụng. Nếu như có thể tìm kiếm được đến lịch, bắt trước phía dưới, phải chăng cũng có thể tạo ra Bạch Quang đến. Vật này là ta Tinh La Tông lịch đại tông chủ sau khi chết. Âm thần luyện hóa mà thành. Gầy gò nam tử nghiêm mặt nói, đời thứ nhất tổ sư thọ tận mà chết, hắn nhục thân mục nát, âm thần đem diệt, nhưng đời thứ hai tổ sư xuất thủ đem lưu lại, lấy bí pháp luyện chế, tránh âm thần tan đi trong trời đất, nhưng pháp này chưa thể để đời thứ nhất tổ sư lấy âm thần mãi mãi sinh, lại làm cho âm thần mất đi hết thảy ý thức cùng pháp lực, hiếm hoi còn sót lại thuần túy nhất thần niệm. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, thần sắc ngưng lại, đời thứ hai tổ sư đem bí pháp truyền xuống. Hắn tại vẫn lạc thời điểm, đời thứ ba tổ sư lại đem hắn luyện hóa thành thuần túy thần niệm. Cũng tại đời thứ nhất tổ sư thần niệm, hợp lại làm một, như thế lịch đại truyền thừa, mới có hôm nay ánh sáng. Trừ cái đó ra, bản môn mỗi khi gặp tổ sư ngày rỗ, chắc chắn sẽ toàn tông bái tế. Theo gầy gò nam tử nói đến, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng ẩn ẩn minh bạch cái gì. Cái này Bạch Quang trên bản chất là luyện thần đẳng cấp chân nhân sau khi chết không có tiêu tán âm thần. Nhưng mỗi khi gặp ngày rỗ, Tinh La Tông sẽ tiến hành bái tế. Bảo Thọ đạo trưởng tâm đạo, khó trách chỉ có Tinh La Tông mới có thể vận dụng. Nguyên lai cái này Bạch Quang bản chất chính là Tinh La Tông lịch đại tổ sư. Trên xuống thần dị chỗ, chính là bao năm qua tế bái hương hỏa chi lực, liền như là ngày đó bần đạo trảm long. Đám người lòng mang cảm kích, thành kính lễ bái, xem mà vì tiên thần. Đây chính là chúng sinh ý niệm, như công đức tiền tài. Phía trên phụ thuộc cũng là chúng sinh ý niệm. Nhưng nếu lấy một cái xưng hô đến gọi chung, liền nên xưng là hương hỏa nguyện lực, chúng sinh hương hỏa triều bái, có thể tăng công đức kim văn. Nghĩ tới đây, Bảo Thọ đạo trưởng ẩn ẩn đã là lục lọi ra quy củ. Mà đúng lúc này, kia gầy gò nam tử, bỗng nhiên khom người quỳ gối. Đạo trưởng như lấy này bảo, Tinh La Tông không còn căn cơ. Này bảo có thể khiến cho ta có luyện thần đỉnh phong chi lực. Nhưng mà mất đi này bảo, ta vẻn vẹn luyện thần sơ cảnh, không gánh nổi cái này to lớn cơ nghiệp. Tinh La Tông tổ tông ra ba vị luyện thần cảnh đỉnh phong tổ sư, di tồn công pháp, đạo thuật, thần thông, tu hành thể ngộ, các loại bảo vật đều không phải chúng ta có thể bảo đảm ở thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Bây giờ đã có đỉnh tiêm đạo phái theo dõi ta Tinh La Tông truyền thừa, ý muốn chiếm đoạt. Đạo trưởng lấy ta Tinh La Tông lịch đại tổ sư chi vật không sao. Nhưng nếu muốn danh chính ngôn thuận, vận dụng vật này, tăng cường chiến lực, còn phải được kế nhiệm vị trí tông chủ. Gầy gò nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp, nói, ta bản lĩnh nông cạn, không gánh nổi Tinh La Tông. Nguyện mời đạo trưởng đảm nhiệm Tinh La Tông chi chủ. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, một mặt mờ mịt, bần đạo là tới lấy cái này bạch quang, thuận tiện gõ chút bạc, phi, thuận tiện yếu điểm nhi tổn thất tinh thần phí bồi thường. Làm sao cái thằng này liền phải đem cả nhà trên dưới cho hết đưa ra đến rồi. Nhưng sau một khắc, Bảo Thọ đạo trưởng liền đã sáng tỏ, lập tức cười nói, người ngược lại là thông minh. Cái này gầy gò nam tử quả thật có thể xem xét thời thế. Bây giờ tông môn đại trận bị hủy, cho dù né qua hôm nay Bảo Thọ đạo trưởng tai kiếp, khó đảm bảo ngày mai không bị cái khác đạo phái chiếm đoạt. Thà rằng như vậy, không bằng đi theo ở hắn Bảo Thọ đạo trưởng bên người. Chắc hẳn cái này gầy gò nam tử đã biết được, hắn Bảo Thọ đạo trưởng bản lĩnh thông thiên, lực chém giao long. Hơn nữa là lẻ loi một mình, trên núi không có cái khác đồ chúng. Nếu thật sự liền đảm nhiệm Tinh La Tông chủ, hắn liền không làm cho những này trong môn trưởng lão cùng đệ tử ở tại địa mạch đã đoạn tuyệt Tinh La Sơn bên trên. Nếu là đem Tinh La Tông đều di chuyển đến hắn Phong Nguyên Sơn đi, như vậy đến tột cùng là hắn Bảo Thọ đạo trưởng chiếm nhân ra vị trí tông chủ, vẫn là nhân gia Tinh La Tông mấy trăm đồ chúng cưỡng chiếm hắn Phong Nguyên Sơn đâu. Ở trong đó chủ thứ, coi như khó mà nói. Nếu là như ngươi lời nói, cũng không phải bần đạo chiếm tiện nghi a, nên ngươi Tinh La Tông ôm vào bần đạo bắp đùi. Đạo trưởng, gầy gò nam tử thấp giọng nói, bản môn đồ chúng, tính ra hàng trăm, tinh thông các hạng kỹ nghệ. Tỷ như luyện đan cùng luyện khí một đường, mỗi tháng ra bên ngoài bán ra, liền chừng mấy chục vạn lượng nhiều, kết dư vẫn có 10 vạn lượng. Như đạo trưởng đáp ứng, thụ ta Tinh La Tông chủ chi vị, đây hết thảy liền đều là đạo trưởng sở hữu. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi trầm mặc, sau đó nói, người tông chủ này chi vị, bần đạo còn chưa phải thụ, bất quá. Bần đạo có cái điều hòa biện pháp, không biết ngươi cảm giác như thế nào. Đạo trưởng mời nói, gầy gò nam tử liền vội vàng nói tới, Tinh La Tông vẫn là ngươi chủ sự. Bảo Thọ đạo trưởng từ tốn nói, bần đạo cho các ngươi thay một nơi linh sơn bảo địa, di chuyển tông môn cơ nghiệp, nhưng từ đó về sau, ngươi Tinh La Tông chính là Bạch Hồng Quan phụ thuộc, liền ngay cả ngươi sơn môn bảng hiệu đều cần được tiêu câu trên chữ Bạch Hồng Quan thuộc hạ, Tinh La phân quan. Đạo trưởng đây là ý gì? Gầy gò nam tử ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ kinh dị. Mỗi tháng cho bản tòa đưa trước 10 vạn lượng bạch ngân. Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói, Tinh La Tông hết thảy cất trong kho, tỉ như công pháp, đạo thuật, thần thông, tu hành thể ngộ, các loại bảo vật đều do Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan điều động. Nhưng là có một việc, bản tọa sẽ không nhúng tay ngươi Tinh La Tông bên trong hết thảy công việc, giữ lại ngươi Tinh La Tông đạo thống hoàn chỉnh, đồng thời che chở ngươi Tinh La Tông lâu dài bất diệt. Cái này, gầy gò nam tử thần sắc biến ảo. Hắn nguyên nghĩ đến mời đạo sĩ kia làm Tinh La Tông chủ, liền toàn tông di chuyển đến Phong Nguyên Sơn. Cứ việc đạo sĩ kia trưởng khống bọn hắn sinh tử, quyền hành lớn nhất, tên là tông chủ, nhưng trên thực tế, Tinh La Tông vẫn là Tinh La Tông, vẫn là bọn hắn những này Tinh La Tông trưởng lão đệ tử. Vậy cũng là khác loại đạt thành tiền nhiệm tông chủ sở cầu. Chỉ là bây giờ, đạo sĩ kia đưa ra điều kiện, đúng là để bọn hắn trở thành Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan phụ thuộc. Mà đạo quán chỉ có một người mà thôi, tốt xấu so tông môn hủy diệt, bị đạo phái chiếm đoạt, tốt hơn nhiều a. Bảo Thọ đạo trưởng bình thản nói. chí ít cất giữ người Tinh La Tông hoàn chỉnh đạo thống. Cách chương.